Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 32, cảnh còn người mất, góc truyện audio.com. Xe ngựa một đường trên đường, cuối cùng ngừng lại ngoài cửa sổ xe vang lên từng trận ồn ào thanh, có chút náo nhiệt, không hề là kinh thành khẩu âm. Đợi một hồi, có nhân khinh khấu xe ngựa cửa sổ lan. Nhị gia, phòng đã muốn bị hảo, chủ tử cho ngươi trên lầu chờ hắn. Tiêu Diễm ừ một tiếng, thôi mở cửa xe nhảy xuống xe đi, nhìn quanh hạ bốn phía cảnh trí, mi tiêm nhíu lại hạ, lại cúi người tham tiến xe đến, ôn nhu nói. Khách sạn đến, ta mang ngươi đi phòng nghỉ ngơi. Tần Kinh Vũ không rên một tiếng, ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, liền như vậy trợn mắt nằm, biểu tình bình tĩnh, thả lãnh đạm. Tiêu Diễm không nói nữa, thân thủ đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lấy, lập tức hướng khách sạn đại môn đi, động tác trước sau như một mềm nhẹ. Đón nhận khách sạn nhân chờ kinh ngạc ánh mắt, hắn cước bộ vi đốn, lạnh nhạt nói. Trưởng quầy để cho đưa chút nước ấm đến trong phòng đến, tìm cái linh hoạt nhanh nhẹn chút tiểu nhị đến làm, ta biểu đệ thân thể không khỏe, cần rất tĩnh dưỡng. Nói vừa xong, bên người nhân một thỏi bạc trắng phao đi qua, kia trưởng quầy biên tiếp biên ân cần hỏi. Công tử muốn đại phu không, trấn trên Lý đại phu y thuật đó là phạm vi trăm dặm có tiếng. Không cần, ngắn gọn một câu, hắn ôm nàng vững vàng lên lầu, chuyển qua hành lang dài, đi vào phòng. Phòng ở hành lang dài quý, vị trí yên lặng cũng rất sáng đường, thông gió lấy ánh sáng đều tốt lắm, giường gia cụ nghiệp đều là chỉnh tề làm sạch. Tiêu Diễm đem nàng đặt ở trên giường, đứng dậy đi đóng cửa sổ, lại lấy đệm chăn cấp nàng cái thượng, lúc này vừa vặn vang lên tiếng đập cửa, hắn lên tiếng trả lời mà đi theo tiểu nhị trong tay bưng nước ấm trở về, vì nàng rửa mặt chải đầu sửa sang lại. Tần Kinh Vũ mềm dựa vào tùy ý hắn đủ loại động tác, hoảng hốt gian tựa hồ lại nhớ tới ngày xưa tầm cung, bất luận thần hôn, hắn đều là như thế này cẩn thận hầu hạ nàng, ngày qua ngày, năm phục một năm. Chính là hoàn cảnh lạ lẫm, suy yếu thân thể, nhắc nhở nàng từng phát sinh hết thảy. Giả, đều là giả. Đủ, nàng đạm mạc mở miệng, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần dai bì, ngay cả nói chuyện đều mệt. Hiện tại ta không cần ngươi làm như vậy, không cần ngươi lại đi vòng vèo, đấu tâm tư, làm bộ làm tịch. Trên tay bị nhất cỗ lực đạo khinh xả, nàng không tự chủ được ngã vào hắn trong lòng, ngẩng đầu chống lại cặp kia ảm đạm mất mát hiệp mâu, nghe được hắn cười khổ. Người đó là như vậy xem ta sao? Tần Kinh Vũ nở nụ cười, cười đến bi thương, cái loại này theo ngũ tạng lục phủ ở sâu trong nội tâm phát ra thê lương, làm cho người ta không đành lòng lại nhìn. Ta nên như thế nào nhìn ngươi đâu Tiêu Diễm? Đừng như vậy bảo ta, điện hạ, vẫn là bảo ta Yến Nhi, được không? Ta không phải của ngươi điện hạ, ngươi cũng không phải. Tần Kinh Vũ thu hồi tươi cười, thản nhiên nói, chân chính Yến Nhi, hẳn là Nam Uyển Trung Tiêu Hoàng tử đi, này nhất chiêu thay mận đổi đào, lúc trước nhưng là tìm không ít tâm tư thực tại không sai. Lặng im một hồi, Tiêu Diễm gật đầu thừa nhận, là, Tần Kinh Vũ phiết quá mặt đi, nhìn ngoài cửa sổ tân lục nhánh cây, trời đông giá rét đi qua, băng tuyết tan rã, màu vàng dương quang sái khắp mặt đất, trong viện đã muốn có xuân hơi thở. Mùa đông đã muốn dần dần rời đi, lòng của nàng lại lưu tại kia băng thiên tuyết địa, hàn đàm vực sâu. Của nàng mùa xuân, đang nghe đến kia một tiếng nhị đệ sau, vĩnh viễn cũng không hội lại đến. Góc truyện audio.com, đói bụng không có trước uống nước, ta gọi là người đi thúc giục ăn với cơm thực. Ấm áp cốc nước tiến đến bên miệng, mang theo một cỗ mê người lo lắng. Tần Kinh Vũ nhìn cốc nước tùy tay phất một cái chén lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, thủy hoa tiên khai, mảnh sứ vỡ nát nhất. Tiêu Diễm ngay cả mày cũng chưa mặt nhăn một chút, cúi xuống thân đi thu thập. Tần Kinh Vũ trông thấy hắn tuấn tú gầy yếu thân ảnh, vô lực hạp thượng mắt, giờ này khắc này, phải làm đến tâm như chỉ thủy, còn có chút khó khăn, nhưng nàng hội cố gắng, nàng nhất định có thể. Thon dài ngón tay phất khai nàng tấn biên cúi hạ sợi tóc, nàng thân thể cứng đờ, cảm giác được hắn ôn nhu như nước động tác. Đừng theo ta đấu khí, không đáng, ngươi muốn dưỡng hảo thân mình, ngũ hoàng tử còn chờ ngươi dẫn hắn trở về. Tần Kinh Vũ chợt trợn mắt, hắc đồng nghễ hắn, cười lạnh. Ngươi hội đem Nguyên Hy trả lại cho ta. Chấm, thấy hắn nhẹ chút đầu, hừ nhẹ một tiếng, lại nhắm mắt. Rõ ràng nói đúng là dối, rõ ràng chính là diễn trò, vẻ mặt của hắn lại như vậy còn thật sự, như vậy thành khẩn, như vậy thuần túy, đổi làm người bên ngoài tất nhiên sẽ bị hù làm đi qua, hoàn toàn tin phục đáng tiếc. Đối tượng là nàng, sẽ không tin, của hắn nói, nàng lại cũng sẽ không tin. Không tin, thân thể bị hao tổn, hơn nữa một đường sóc này, thật sự vất vả, này nhất nhắm mắt liền đã ngủ, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nghe được mãn ốc cháo hương, thấy hắn chính bưng chỉ thư bát, nhẹ nhàng thổi biên dùng muỗng nhỏ quấy. Đói bụng sao, đây là ngươi thích gà đinh cháo, Tần Kinh Vũ không để ý đến, bụng cũng không chịu thua kém truyền ra một tiếng. Hắn nở nụ cười, rảo nhất trước cháo uy lại đây. Ăn no, thân thể mới có thể hảo đứng lên, Tiêu Diễm ngươi không phiền lụy sao? Tần Kinh Vũ xoa cái trán, hít sâu một hơi, cực lực xử chính mình bảo trì bình tĩnh. Ngươi đừng đóng kịch, đường đường Nam Việt nhị hoàng tử, tội gì ở ta này tù phạm trước mặt thấp kém, ta chịu không dậy nổi. Hắn cúi mâu tiêm trường mắt tiệp che lại kia trước mắt tiêu điều. Ngươi cho ta là đang diễn trò sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Kinh Vũ cắn môi, giãi bày sự thật. Ngươi lúc trước cho ta hạ độc, sau lại luân phiên trình diễn khổ nhục kế, nhiều năm qua ẩn núp đại hạ hoàng cung, chăn nuôi phi nô cũng không phải vì ám dạ môn phục vụ, thực tế mục đích cũng là cấp Nam Việt hoàng cung truyền lại tình báo, Lâm Tĩnh cùng Nguyên Hy nhũ mẫu, đều là ngươi xếp vào nội ứng. Ngươi nói, ta có từng nói sai? Tiêu Diễm mím môi, chậm rãi lắc đầu. Ngươi nói đúng vậy, ngay từ đầu quả thật là như thế này. Hắn ánh mắt mê ly, làm như lâm vào cửu viễn nhớ lại bên trong, êm tai nói tới. Ở tiến cung trên đường, ta ngẫu nhiên phát hiện kia một đội gần đây vào cung thiếu niên chung có một người cùng ta diện mạo rất giống, ta ám nổi lên tâm tư cùng với làm một gã tù cư thâm cung hạt nhân, không bằng bí quá hóa liệu, ít nhất hành động muốn tự do nhiều lắm, vì thế ta nghĩ pháp cho hắn ăn vào thất hồn thảo, cùng hắn trao đổi thân phận, dịch mà chỗ có mạnh nhiêu hiệp trợ, cuối cùng là thuận lợi quá quan. Chính là đến Minh Hoa cung sau, ngươi ngôn hành cẩn thận, khắp nơi phòng bị, ta lúc ấy không biết ngươi là nữ tử, nghĩ đến ngươi đối ta nổi lên lòng nghi ngờ, bất đắc dĩ, thế này mới trò cũ trọng thi. Tần Kinh Vũ tâm để một trận rét lạnh, mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào hắn, không nói gì mà chống đỡ. Góc chuyện audio.com Hắn ngay từ đầu đãi ở chính mình bên người, liền không có hảo tâm, mệt nàng còn như vậy tín nhiệm hắn, trọng dụng hắn, dâng chính mình đầy ngập nhiệt tình, toàn bộ thể xác và tinh thần, thật sự là tự xưng là thông minh, tự làm tự chịu. Nay chân tướng rõ ràng, ta toàn bộ giai thua, hai bàn tay trắng, ngươi còn không dừng tay, còn muốn theo ta trên người được đến cái gì? Xuyên qua ngàn năm đến tình yêu, bất quá là một hồi triệt hoàn toàn để lừa gạt, nàng còn lại cái gì đâu? Tần Kinh Vũ cười đến chua xót, cái gì đều không có, đã muốn bị hắn đưa vào tuyệt lộ. Này cũng không phải sở hữu chân tướng. Hắn chế trụ tay nàng cổ tay, nghiêm mặt nói. Lâm Tĩnh là người của ta, nhưng này nhũ mẫu không phải, ta truyền lại tin tức đều cũng có sở phân biệt, tuyệt đối không có phản bội ngươi, ngươi tin tưởng ta. Chấm, kia một đôi mắt vẫn là như vậy trong suốt sáng ngời, tinh thuần coi như sơn gian suối nước, nhưng là nàng thật sâu hiểu được này thanh khê dưới giấu giếm hiểm ác tâm tư, đủ để cho nàng tử 1000 lần nhất vạn lần. Tin ngươi, ha ha ha, Tần Kinh Vũ như là nghe được một cái buồn cười chê cười. Ngươi cảm thấy, này sứt sẹo lời nói dối còn có thể lừa đến ta sao? Tiêu Diễm tái nhợt nghiêm mặt phút chốc đứng dậy hướng ra ngoài đi. Ta tìm người đến đối chất nhau. Tần Kinh Vũ mặc kệ hội, lạnh lùng nhìn hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn muốn ép buộc, đó là chuyện của hắn, cùng nàng không quan hệ. Ngã đầu lại ngủ, ngủ cũng không biết bao lâu, bị nhân nhẹ nhàng lay tỉnh. Đối với này ngoại lai xâm nhập hơi thở, nàng này thân thể càng ngày càng sơ sẩy bất giác, dĩ vãng cảnh giới tâm cơ hồ vì linh. Xem ra kia độc dược ma túy của nàng thần kinh, hư hao của nàng cảm quan, dài này đi xuống, nàng có thể hay không biến thành nhất một phế nhân. Mở mắt ra chống lại hắn nghiêm nghị con ngươi đen, giật mình nói. Chuyện gì, ta đem Lâm Tĩnh mang đến, ngươi hỏi đi. Hắn vẫy tay một cái, cạnh cửa nhất đạo nhân ảnh nghiêng ngả lảo đảo tiến vào, cục ở nàng trước giường, hữu nhĩ còn bao bạch bố, mặt trên có khô cạn vết máu. Tần Kinh Vũ thản nhiên nhìn bọn họ cử chỉ, không nói được một lời. Tiêu Diễm thấy nàng như thế, vi thở dài, nghiêng đầu hướng Lâm Tĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Chính ngươi nói đi, là, nhị gia. Lâm Tĩnh hướng hắn khấu cái đầu, sắc mặt đỏ lên, nha nha nói. Kính Lâm là nhị gia nhân, này cả đời cũng không dám quên, nhưng là tiểu nhân người nhà đều ở Thương Kỳ, ở đại gia trong tay. Tuy rằng nhị gia sớm có công đạo, nhưng đại gia muốn toàn bộ tình báo ta không dám không theo, kia Minh Hoa cung địa hình cùng phòng vệ công sự, là ta tiết lộ đi ra ngoài, cùng nhị gia không quan hệ, thỉnh điện hạ nắm rõ. Tần Kinh Vũ tảo hắn liếc mắt một cái. Nói xong sao, Lâm Tĩnh Nam nói xong liền đi ra ngoài đi. Tần Kinh Vũ cười cười, nhắm mắt chợp mắt phảng phất mới vừa rồi lời nói chưa bao giờ nghe nói bình thường. Chờ Lâm Tĩnh đi ra ngoài cửa phòng quan thượng, Tiêu Diễm cúi xuống thân, phủng trụ của nàng mặt thấp nói. Ngươi không tin ta cũng không tin hắn. Ha ha, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ tin sao? Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy buồn cười, hắn đáy mắt mãn huẩn thâm nùng bi ai, như vậy bộ dáng lại là tưởng lừa ai đâu. Trong lòng yên lặng cười lạnh, tìm cái chính mình thủ hạ đến, lại diễn một hồi khổ nhục kế, như vậy tiết mục đối nàng mà nói, đã muốn không có gì ý nghĩa. Hắn kinh ngạc trên mặt hiện lên một tia đau đớn sắc. Góc chuyện audio.com, ta muốn như thế nào mới có thể cho ngươi tin tưởng? Ta sẽ không tin ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không. Tần Kinh Vũ nhìn hắn, nhìn trước mắt kia trương ôn nhuận tuấn tú mặt quen thuộc mặt mày, quen thuộc ngũ quan, chuyện cũ rõ ràng ở mục nay cũng đã cảnh còn người mất. Hắn không hề là của nàng Yến Nhi, là Tiêu Diễm. Nam Việt hoàng tử, hai người trong lúc đó, không chỉ là cách thiên sơn vạn thủy, càng cách huyết hải thâm cừu. Sau một lúc lâu Tiêu Diễm tự giễu cười, theo trên bàn bưng từ bát lại đây. Không tin, cũng không tin đi. Cháo một lần nữa nóng qua, này một đường hội thực vất vả, người bao nhiêu chịu chút, hào hào nghỉ tạm. Tiêu Diễm, đủ, Tần Kinh Vũ tránh đi hắn uy tới được thìa, giận dữ nói. Ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Ta đã muốn là nhất một phế nhân, mệnh ở sớm tối, ngươi buông tay đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, ta sẽ buồn nôn, hội ghê tởm, hội. Nếu nơi này có một cây đao, nàng cũng không biết có thể hay không một đao hướng hắn thống đi qua. Nếu ta nói, ta không nghĩ buông tay đâu. Ngươi, Tiêu Diễm buông bát, nói được thật chậm, cũng cực vì kiên định. Ta sẽ không tha thù, vĩnh viễn cũng không hồi. Độn đau, không nói gì, Tần Kinh Vũ rất nhanh quyền, nhịn xuống ngực oán khí. Ngươi muốn cái gì, ngươi còn có thể theo ta nơi này được đến cái gì? Ta muốn, Tiêu Diễm nhíu mày, mâu quang chợt lóe, trầm ngâm khải khẩu. Ta muốn người của ngươi tâm. Ngươi nằm mơ, phách một tiếng, trắng nõn tuấn nhan thượng lập tức hiện ra vài đạo hồng ngấn. Này một trường, dùng hết nàng toàn thân khí lực thu tay lại đồng thời chính mình cũng là thu thế không được tê liệt ngã xuống ở trên giường. Tần Kinh Vũ cầu thị trừng mắt hắn, vẻ mặt tuyệt liệt. Tiêu Diễm ngươi nghe trước kia là ta xuẩn ta bổn, thức nhân không rõ, từ nay về sau chúng ta là cựu địch, không phải ngươi tử chính là ta mất mạng. Hảo ta nhớ kỹ ngươi những lời này, ta sẽ chờ ngươi đến cứu người, đến báo thù, liền nhìn ngươi có hay không cơ hội này. Hắn nói xong, ở nàng trên trán nhẹ nhàng vừa hôn, như lông chim nhẹ phẩy bàn nhu hòa. Ngươi, Tần Kinh Vũ nâng thủ hết sức, hắn đã thân hình hút ra, hướng sau văng ra nhất đi nhanh, rớt ra cửa phòng đi ra ngoài. Liền nhìn ngươi có hay không cơ hội này, cứu người, báo thù, ăn độc dược lại như thế nào, nàng không phải còn chưa có chết sao, còn sống, liền ý nghĩa hy vọng. Thoáng nhìn đầu giường trên bàn mạo hiểm nhiệt khí từ bát gần trong gang tấc, Tần Kinh Vũ cắn răng, chậm rãi thân thủ đi qua, một chút đem bát na lại đây, lang thôn hổ yết dùng sức hướng miệng uy. Ăn đến trong bụng trướng bụng thế này mới ở khẩu thủ, lại nằm trở về. Vừa cảm giác tỉnh lại, đã muốn là đêm khuya, Tiêu Diễm không biết đi nơi nào, vẫn không có trở về cũng tốt, không có của hắn nhanh chành, còn lại nhân chờ cũng không đến quấy rầy, nàng thanh tĩnh không ít, cũng thoải mái không ít, chính là trong lòng vẫn là như vậy trống rỗng, suy nghĩ hỗn độn như gió trung phiêu nhứ. Lặng lặng nằm, không biết suy nghĩ chút cái gì, bỗng nhiên nghe được cửa sổ lan chỗ lay động. Hắn đã trở lại, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, chạy nhanh phiên cái thân, mặt hướng nội sườn, đưa lưng về nhau cửa phòng mà ngủ. Trong phòng một mảnh tối đen, không có gì động tĩnh, ngay cả vào nhà cước bộ đều cơ hồ nghe không thấy, duy có một chút hình như có giống như vô rất nhỏ tiếng hít thở, làm nàng biết xác thực có người tới. Góc truyện audio.com, bóng đen hướng nàng từng bước khi gần, Tần Kinh Vũ rất nhanh góc chăn, mồ hôi lạnh giọt giọt chảy xuống. Nếu là hắn, hắn đêm khuya trở về ý muốn như thế nào? Nếu không phải hắn kia là ai, lặng lẽ ẩn vào phòng, là muốn sẽ đối nàng làm cái gì? Khách chương.